Chương 324, cưỡng đoạt tứ vĩ. Uzumaki Gijiza cùng Onoki nhìn cũng không quá tin tưởng Naruto, dù sao Uzumaki bộ tộc tóc đo là cái dấu hiệu, Naruto một đầu tóc vàng, nhìn đích thật là không quá phù hợp Uzumaki bộ tộc dáng vẻ, bất quá Gijiza QNZ không nghĩ tới Naruto hay là cái hôn huyết. Dài họ thẹ bì no Onoki mặt mũi tràn đầy đề phòng mà nhìn xem Naruto, nói, ngươi có mục đích gì không phải Onoki có lễ phép. Chỉ là Naruto vừa rồi cái kia hai chiêu liền trong nháy mắt dây cổ nổ hạ cùng làng đá hơn ngàn cái nỉ dạ, mặc dù đều là chút thực lực chênh lệch kình bên trong hạ nhẫn, thượng nhẫn bị hao tổn tương đối ít, nhưng là dù sao cũng là phạm vi cực lớn cường lực công kích, có một gia hỏa như thế tồn tại, rất có thể sẽ cải biến cuộc chiến tranh này xu thế. Naruto mặc dù biết rõ hắn nói sự tình Onoki tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng vẫn là thói quen nói đoạn văn này. Mặc dù rất phiền phức, bất quá hy vọng đệ tam sủ chỉ cả có thể đem tứ vi trả cờ dạ giao cho ta, dạng này liền có thể hòa hòa khí khí giải quyết vấn đề. Ngươi mơ tưởng rất rõ ràng rõ kẻ bình no ổ ngổ kỳ trực tiếp cự tuyệt, loại chuyện này cu nở dê tại nạ rủ tổ trong dự liệu, trên thực tế hắn căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ đáp ứng, gì nụ gì kỳ loại này cứu cực binh khí, cái nào thôn sẽ nguyện ý giao ra à, mà lại hiện tại hay là tại đánh trận thời điểm. A. Kỳ thật ta cũng biết có thể như vậy, được rồi, ta liền tự mình đi lấy tốt. Tiểu tử càn rỡ lão phu cái này muốn ngươi trả giá đắt thổ độn siêu khinh trọng nham chi thuật thân là một thôn hình bóng. Giải họ kẹ bì no ổ ngộ kỳ chỗ nào có thể cho phép như vậy một tên tiểu quỷ ở trước mặt mình như thế làm càn, lập tức phát động mình đặc biệt nhân thuật. Siêu khinh trọng nham chi thuật đem tự thân trọng lực trên phạm vi lớn giảm thấp, tốc độ tăng lên, thậm chí có thể trên không trung bay lượn. Bất quá tới đối ứng là lực lượng sẽ yếu bớt. Giải họ kẹ bì no ổ ngộ kỳ đem mình trọng lực giảm bớt đến thấp nhất giới hạn, thân hình nhanh chóng hướng về nạ rủ tô bay tới, miếng đất tụ tập ở quả đấm của hắn, ngưng tụ thành một cái cự đại nham thạch nằm đấm. Thổ độn siêu ra trọng nham chi thuật bay đến nạ rủ tổ trên không, giải họ kẹ bì no ổ ngộ kỳ lần nữa cải biến mình trọng lực, đây là lại là sinh ra siêu trọng lực, mượn rơi xuống lực lượng. Nham thạch nắm đấm một quyền đánh về phía nạ rủ tổ thân thể. Siêu gia trọng nham chi thuật liền cùng siêu khinh trọng nham chi thuật tương phản, giảm bớt tốc độ của mình, nhưng là có thể đổi lấy lực lượng tăng lên trên diện rộng. Nói đến rõ kẻ bình no ổ ngổ kỳ hai cái này lấy cải biến trọng lực đến cải biến tốc độ cùng lực lượng thuật, không phải rất giống địch già siêu nhân điện quang sao phổ thông hình thái tốc độ cùng lực lượng cân bằng, màu tím hình thái động tác linh hoạt nhưng là lực phá hoại không đủ. Màu đo hình thái uy lực mạnh mẽ nhưng là tốc độ lại chậm. Trong lòng nghĩ chút đồ vật loạn thất bát tao, nạ rủ tổ hay là cấp tốc đối với giỏ thẻ bỉn no ổ ngộ kỳ công kích làm ra phản ứng. Ở đối mặt ổ ngộ kỳ trải qua siêu gia trọng nham chi thuật cường hóa lực lượng nham thạch nằm đấm, nạ rủ tổ chỉ là vươn một tay nắm, dễ như trở bàn tay liền tiếp nhận ổ ngộ kỳ trọng quyền, năm ngón tay một nắm, cái kia cứng rắn nham thạch liền bị nạ rủ tổ bóp thành mảnh vỡ. Không có khả năng quái lực vô song nạ rủ tổ khuỷu tay khớp nối vị trí phun ra màu trắng hơi nước tại thể nội sinh ra cao áp, tạo thành uy lực mạnh mẽ khí áp trùng quyền. Thổ độn thổ mâu ổ ngổ kỳ cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, lập tức phát động phòng ngự nhân thuật, toàn thân trải qua trả cờ dạ cường hóa, trở nên như thép như sát. Âm nạ rủ tổ quái lực vô song một đấm liền đem ổ ngổ kỳ đánh bay ra ngoài, ổ ngổ kỳ lợi dụng thổ mâu chi thuật cường hóa toàn thân, không có thụ thương. Nhưng là vẫn bị đánh đến một trận lòng buồn bực, cảm thấy hô hấp cũng không quá thông thuận. Đây là ngũ vĩ lực lượng, nguyên lai là ngươi hạ thủ giỏ kẻ bỉn no ổ ngổ kỳ cắn răng nghiến lợi nói ra, thân là sủ chỉ cả, hắn chỗ nào có thế không hiểu do ngũ vĩ chiêu số, tăng thêm trước đó ngũ vĩ gì nủ gì kỳ han bị đánh đến gần chết tình huống, ổ ngổ kỳ lập tức liền xác định người trước mắt này chính là chân chính hung thủ. A, còn tốt nha. Nạ dù tô lắc lắc nằm đấm. Vừa rồi một quyền kia đánh trên người ổ ngộ kỳ cảm giác giống như đánh trúng thép khối đồng dạng, làm cho tay hắn đều tê, chúng ta thế nhưng là rất tốt, chỉ là rút ngũ vĩ một đầu cái đuôi trả cờ dạ mà thôi, ta quả nhiên rất thiện lương đi. Ổ ngộ kỳ thầm hô một tiếng khó trách hắn trước đó cảm thấy ngũ vĩ trạng thái không đúng lắm, trả cờ dạ giống như giảm bớt, nguyên lai là bị người mạnh rút một đầu cái đuôi trả cờ dạ, cu nở dê bởi vì ngũ vĩ suy yếu. Cho nên han khôi phục được phi thường chậm. Ấy ấy, bất quá ta hôm nay giống như không phải tới tìm các ngươi chơi, ta đi tìm tứ vĩ, bye bye. Nạ dù tổ quay người muốn đi, nhưng là liền hướng hắn vừa rồi giết nhiều như vậy cổ nổ hạ cùng làng đá nỉ dạ, dì dì dạ cùng Âu Ngộ Kỳ liền sẽ không tùy tiện buông tha hắn, hai người đồng thời đối với nạ dù tổ ra chiêu. Trần độn nguyên giới Bác Ly chi thuật tiên pháp ngũ hưu vệ môn lúc đầu đối địch hai người, lúc này đều có nạ dù tổ tên địch nhân này, cho nên đồng thời xuất thủ. Thật sự là phiền phức. Một đối một lời nói ngược lại là đơn giản, nạ dù tổ có thể dùng cường lực thủy độn dập tắt ngũ hưu vệ môn, nhưng lại sẽ bị nguyên giới Bác Ly chi thuật trực tiếp đánh xuyên qua, dùng cầu đạo ngọc đương nhiên có thể ba ho vê tô tờ nguyên giới Bác Ly chi thuật, nhưng là âm dương độn lại bị tiên thuật đánh vỡ, bại lộ nhược điểm của mình. Lúc này quả nhiên vẫn là phải dùng cái này, phi lôi thần kết giới làm nửa ngày vẫn là phải dùng chiêu này, phi lôi thần phi tiêu bên trên sinh ra không gian ba động, siêu cường lực hấp dẫn đem ổ ngổ kỳ nguyên giới Bác Ly chi thuật cùng dị dị giả ngũ hữu vệ môn toàn bộ hấp thu thôn phệ, sau đó tại một bên khác nôn đi ra, về phần cái kia thời không đường hầm một bên khác, chính là trong biển rộng. Phi lôi thần dị dị giả con ngươi co rụt lại, là ngươi giết chết mì nạ tổ bỉn gỗ đáp đúng, nhưng là không có ban thưởng nha. Nạ dù tổ cười híp mắt nói ra, không có chút nào chú ý gì gì hãy giả cái kia đỏ cụ hệ nảy ánh mắt. Ta muốn vì mì nạ tổ báo thù nha, ta đã nói rồi, ta không phải tới tìm các ngươi chơi. Nạ dù tổ cười lạnh, mới không muốn cùng hai người này chiến đấu lãng phí thời gian, trả cờ giả chi thủ dối ra, bắt hai cái cổ nổ hạ cùng làng đá nỉ giả tới. Cấm thuật tượng chuyển phân thân thuật này là cổ nạn nói cho nạ dù tổ, lúc này vừa vặn cần dùng đến. Nạ dù tổ nắm tay đặt ở hai nhẫn giả đỉnh đầu, đem mình trả cờ dạ rót vào, hai nhẫn giả lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, hai mắt trừng lớn, miệng đại trường, mặt ngoài thân thể cu nở dê sản sinh biến hóa, biến thành nạ dù tổ dáng vẻ. Liên từ hai cái này tượng chuyển phân thân cùng các ngươi chơi đùa đi. Nạ dù tổ vô vô tượng chuyển phân thân bả vai, sau đó quay người đi. Mơ tưởng trốn gì gì hái giả cùng Âu Ngộ Kỳ chỗ nào chịu buông tha nạ dù tổ, lập tức đổi tới, nhưng là lập tức liền bị tượng chuyển phân thân ngăn trở. Đừng nghĩ vướng bận tượng chuyển phân thân mặc dù chỉ có nạ dù tổ ba thành trạ cơ giả, nhưng là nạ dù tổ ba thành là khái niệm gì, chỉ sợ so gì gì hái giả, dù nạ cùng họ rổ xỉ mà ba người cộng lại còn nhiều hơn, mà lại tượng chuyển phân thân có thể sử dụng giả sen hù dẻ kèn, có thể dùng vi thú ngọc, có thể thi triển một độn, thậm chí có thế hoàn toàn vi thu hóa, chiến lược so đồng dạng cấp cả chỉ có hơn chứ không kém. Huống chi nạ dù tổ còn có thể cự ly xa chuyển thâu trả cờ dạ, hai cái này tượng chuyển phân thân. Liên đủ dị dị hái dạ cùng Âu Ngộ Kỳ uống một bình. Dùng tượng chuyển phân thân ngăn chặn hai cái lao ra hỏa, nạ dù tổ quay người liền xông về tứ vĩ tôn gồ cụ. Vĩ thú ngọc dạ sen hủ dị kẹn nạ dù tổ lần nữa tê ra mình am hiểu nhất chiêu số. Màu đen nhánh vi thú ngọc mang theo bốn cái màu xanh lưới đao sừng, bay về phía tứ vĩ. Tứ vĩ, nói trắng ra là chính là một cái có bốn đầu cái đuôi hầu tử, nhảy vọt lực thập phần cường đại, vừa rồi thấy được vi thú ngọc dạ sen hủ dị kén bạo tạc đằng sau uy lực, tứ vĩ cũng không có định dùng thân thể đến khiêng chiêu này, lập tức phi thân lui lại, đồng thời sử xuất phòng ngự nhẫn thuật. Dung độn hoa cương nham tứ vĩ hoa cương nham phòng ngự phạm vi cực lớn. Nạ dù tổ vĩ thú ngọc dạ sen hù dị kèn bạo tạc đằng sau, sinh ra sóng xung hướng về bốn phía không ngừng tiến lên, một chiêu đem tam đại cốc toàn bộ đánh về núi mỉ bổ cụ đi. Hoa cương nham phạm vi cực lớn phòng ngự đem bạo tạc lực lượng ngăn cản xuống tới, bạo tạc biến mất đằng sau tứ vĩ lập tức phát động công kích. Dung độn trước hà lưu nham chi thuật tứ vĩ có được đặc biệt dung độn trả cơ dạ, trong miệng thốt ra to lớn nham tương cầu, mỗi một cái đều như là từ thiên ngoại rơi xuống thiên thạch. Có mấy ngàn độ nhiệt độ cao. Thủy độn dạ sen hủ dị kèn màu u lam dạ sen hủ dị kèn bay ra ngoài, chạm tới một cái nham tương cầu đằng sau trong nháy mắt bạo tạc, sinh ra thiên thai đồng dạng to lớn thủy long quyển, đem tất cả nham tương cầu toàn bộ thôn phệ dập tắt. Tứ vi tôn gỗ cụ trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, nhưng là lập tức cải biến chiến thuật của mình. Hỏa độn xanh lụa hỏa cầu chi thuật màu xanh lá quả cầu lửa quỷ quái xuyên qua dạ sen hủ dị kèn sinh ra thủy long quyển. Thể tích thế mà không có thu nhỏ, càng không có bị dập tắt, xanh mơn mởn hỏa cầu hóa thành một cái biển lửa. Dung độn hoa quả sơn tứ vĩ còn ngại bất quá vậy. Một cái biển lửa bao phủ nạ rủ tổ đỉnh đầu, đồng thời nạ rủ tổ dưới chân biến thành một mảng lớn biển dung nham. Sau đó hắn trô đứng lập điểm trung tâm nhiệt độ lên cao không ngừng, cuối cùng một hơi toàn bộ bạo phát đi ra. Phía trên biển lửa ngập trời, phía dưới núi lửa buộc phát thiếu khoa trường. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi một cái gì nụ gì kỳ kỳ u u bị hóa mở nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, kỳ u u bị trả cờ ra bạo phát đi ra, màu vàng thân ảnh lộ ra so tứ vi tôn gỗ củ to lớn hơn một chút, sau lưng tung bay lấy chín cái đuôi có chút nhất chuyển, liền nhấc lên gió lớn. Suy suy suy kỳ u u bị trả cờ dạ không ngừng hiện lên, đem dưới thân nham tương toàn bộ bốc hơi, biến thành nhiệt độ siêu cao nham tương hơi nước, sau đó chín cái đuôi nhất chuyển. Nhấc lên gió lớn trực tiếp đem đỉnh đầu mảng lớn biển lửa thổi tắt. Tứ vĩ đem ngươi trả cờ dạ giao ra đi.